Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687. Nói xin lỗi đi, một năm, vừa rời đi cano lại trở về, chuẩn bị rời đi bến tàu người trong thôn lại tụ tập lại. Có người hỏi, ngoạt tàu, này người xứ khác là thật đầu thiết a? Lộc Chấp Tử nhíu mày. Đây không phải mẫu thân sinh khí, bọn họ lại hồi tới làm chi? Sự tình có biến, Ngao Mộc Dương từ hải lý bơi lên, hồ kia to lớn thân ảnh ở trong nước lóe lên rồi biến mất. Có trong thôn ca nô lái qua, trên thuyền người hưng phấn quát, ngươi đoán ta thấy cái gì? Các ngươi cũng biết, biết không? Cái quái gì? Nhị Đăng ngươi nói gì thế? Nhị Đăng nói, các ngươi không biết vậy các ngươi đợi ở chỗ này làm gì? Chúng ta bên này hải lý có kiếm ngư. Tuyệt đối là kiếm ngư. Đám người một hồi bạo động. Tối hôm qua Ngao Mộc Dương đem kiếm ngư quần thông đồng mà đến. Người trong thôn cũng không có phát giác. Lúc trước kiếm ngư nhảy ra mặt nước vị trí cách bến tàu có phần xa. Người trong thôn cũng không có thấy rõ. Trên biển sự tình là hắn một tay thao túng. Nhưng vượt qua hắn mong muốn, vốn hắn là muốn tìm đến già hồ để cho hồ đỉnh lật cano hù dọa tàu ấm một nhóm. Kết quả hồ ở trong nước lớn lối sôi trào, ngược lại là cầm hải lý kiếm ngư cho dọa hỏng. Hồ truy đuổi cano mà đi, kiếm ngư quần tưởng rằng tới truy đuổi chính mình, bị xua đuổi bơi hướng cano, sau đó lại nhảy ra mặt nước. Cứ như vậy trong đó một mảnh sai đánh sai. Cầm tàu ấm cho đâm bị thương, cano sát lại bờ, hai cái bảo tiêu một trái một phải cưỡng ép lấy tàu ấm. Tàu ấm hai cái đùi đều mềm, đối với từ nhỏ nuông chiều từ bé hắn mà nói, này đạo vết thương quả thực có phần kinh khủng. Ngô Câu là trong mọi người tối bình tĩnh một cái, hắn thượng bến tàu đối với Lộc Chấp Tử hô, tiểu tử, thôn các ngươi vệ sinh viện ở nơi nào? Lộc Chấp Tử nhìn xem tàu ấm nửa người đều là huyết cũng đã giật mình. Vô ý thức hỏi, này làm thế nào? Tàu ấm táo bạo kêu lên. Hỏi thăm cay rắm, nói mau bệnh viện ở nơi nào? Nói mau bệnh viện ở nơi nào nha? Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói. Đại thiếu gia, chúng ta Thâm Sơn cùng cốc nơi nào đến bệnh viện? Thành phố bệnh viện giúp đỡ vệ sinh đứng còn không có sử dụng bắt đầu dùng. Nhanh nhất cũng phải năm nay mùa hè mới có thể. Ngô Câu nói, huynh đệ, sự việc liên quan trọng đại. Thôn các ngươi phòng khám bệnh đâu này? Ta cũng cần cầm máu băng bó. Ngao Mộc Dương nói, cầm máu băng bó hẳn có. Phòng khám bệnh thôn chúng ta cũng có. Thế nhưng là, dựa vào cái gì cho các ngươi dùng? Các ngươi vừa mới đánh thôn chúng ta hài tử. Ngô Câu nhìn về phía Lộc Chấp Tử, kêu lên, tiểu tử, ấm mà tình huống bây giờ rất nguy cấp. Lộc Chấp Tử ý động, Ngao Mộc Dương ấn chặt nàng bờ vai lãnh tĩnh nói, Ngô Câu, người năm trước đến bắt Hồng Dương bắt tiểu tử thời điểm. Tiểu tử tình huống cũng rất nguy cấp a. Ngô Câu nhịn xuống sốt ruột tâm tình, nói, ta hướng nàng nói xin lỗi. Ta hướng nàng nói xin lỗi. Ngao Mộc Dương chỉ hướng mềm sập sập tàu ấm nói. Ta không muốn ngươi xin lỗi. Ta muốn hắn nói xin lỗi. Trước hướng đánh qua những hài tử kia cùng hài tử gia trưởng xin lỗi. Tàu ấm suy yếu nói. Ta liền đánh qua một cái. Phác Thảo à ơ, ngươi còn muốn đánh mấy cái? Ngao Mộc Đông xúc động kêu lên. Ngô Câu nói khẽ với tàu ấm nói. Ấm Nga, trước nói xin lỗi đi. Người tại thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tào Ấm nén giận đối với người trong thôn nói. Thật xin lỗi, thái độ đoan chính điểm. Ngao Mộc Dương nghiêm túc nói. Tào Ấm hít sâu một hơi. Nói, thật xin lỗi, các vị hương thân. Ta vì ta sở làm hết thảy hướng các ngươi hài tử xin lỗi. Vô cùng có lỗi, Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Lúc này mới như dạng nha. Tào Ấm nói, mau đưa ta đỡ đến bệnh viện. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn nói, gấp làm gì, sự tình còn chưa kết thúc đâu. Hướng Lộc chấp tử nữ sĩ xin lỗi, người lúc trước đối với nàng nhục mạ thật là quá mức. Tới, nói xin lỗi đi. Tào Ấm tuyệt vọng, phẫn nộ không thể thành quát. Người chơi ta sao? Nhanh lên cho ta cầm máu. Nhanh lên, quét hắn nhất nhãn. Ngao Mộc Dương xoay người sang chỗ khác, khua tay nói. Tất cả mọi người tán a, không nên nhìn náo nhiệt. Chúng ta với tư cách là chủ nghĩa xã hội khoa học tân ngư dân phải có giác ngộ, phải có tố chất. Mọi người tất cả hồi tất cả ra. Đợi tí nữa chờ hắn lạnh trở ra nhìn. Tiết Ngọc Ảnh không thể nhịn được nữa. Cả giận nói, ngươi có biết hay không thân phận của hắn? Có biết hay không nếu như hắn ở chỗ này có cái không hay xảy ra? Hắn có cái không hay xảy ra? Theo chúng ta cái gì quan hệ? Vết thương của hắn là chúng ta làm ra tới. Ngao Mộc Dương khinh miệt nói. Bữa, hắn còn nói thêm. Kỳ thật hắn có cái không hay xảy ra rất tốt. Ngươi không phải là còn có con trai sao? Như các ngươi lớn như vậy gia tộc, hậu đại hẳn là đều có lợi ích chi tranh a. Hắn chết con của ngươi hẳn là có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt a. Giết người chu tâm. Những lời này nói Ngô Câu cùng kia hai cái bảo tiêu đều sắc mặt thay đổi. Tào Ấm khẽ giật mình, lập tức cắn răng nói. Hảo, ta nói xin lỗi. Hắn nhìn xuất Ngao Mộc Dương là một vô lại, rất biết thêu dệt chuyện, cho nên hắn lấy ra toàn bộ tinh lực đối với Lộc chấp tử nói. Tiểu tử, ca ca hôm nay làm quá phận, đắc tội của ngươi phương. Thỉnh ngươi còn nhiều rộng lòng tha thứ. Hy vọng ngươi có thể tin tưởng. Ca ca chỉ là hy vọng mang ngươi trở về để cho ngươi qua tốt hơn. Lộc chấp tử trầm mặc không nói. Ngao Mộc Dương nói. Ấm nga. Ngươi này xin lỗi không thật tại a. Tào Ấm hàm răng khẽ cắn lại muốn nói gì. Lộc chấp tử lắc đầu nói. Ngươi đừng nói. Tào Ấm. Mặc kệ ngươi nói cái gì. Ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Nghe lời này, Tào Ấm vẻ sợ hãi cả kinh. Lộc chấp tử còn nói thêm. Phụ thân ngươi là thượng một đời Tào gia mọi người dài. Ngươi có hy vọng làm thế hệ này Tào gia gia dài. Ta muốn ngươi trông coi nơi này thôn dân nói một câu. Ta, Lộc chấp tử họ Lộc, với các ngươi Tào gia không có bất cứ quan hệ nào. Tiết Ngọc Ảnh trên mặt lộ ra cực kỳ bi ai đến cực điểm biểu tình. Nàng gần như khàn cả giọng hô. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy hận ma ma. Lộc chấp tử lạnh lùng nói. Ngươi thật sự có đem mình làm qua mẹ ta. Lục muội lặng lẽ đi lên cầm chặt tay nàng. Non nớt bờ vai chặt chẽ đỡ đòn nàng phía sau lưng. Tiết Ngọc Ảnh đau khổ cười cười. Nàng muốn nói điều gì? Tào Ấm bỗng nhiên kiên định nói. Hảo, Lộc chấp tử, ngươi theo chúng ta Tào gia không có bất cứ quan hệ nào. Nhà của chúng ta cùng ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Lộc chấp tử, khuôn mặt tươi đẹp, thật sự cảm tạ. Ngao Mộc Dương đối với Ngao Văn Sương nói. Dẫn bọn hắn đi Ngao lão sư phòng khám bệnh, muốn là không thể cầm máu. Lái thuyền đưa bọn họ đi trên thị trấn bệnh viện. Tào Ống sắc mặt ảm đạm, nện bước phù phiếm bước chân lảo đảo đi theo Ngao Văn Sương sau lưng. Ngô Câu đi lên muốn đỡ lấy hắn, hắn mặt âm trầm đẩy ra. Ta phải cho ngươi cố định trụ miệng vết thương. Ngô Câu nói, Tào Ấm không quật cường, để cho hắn vịn. Tiết Ngọc Ảnh phảng phất tao ngộ trọng kích, nàng tinh thần hoảng hốt trở lại du thuyền, dùng áo khoác phủ ở mặt. Hai tay ôm đầu gối núp ở một cái góc nhỏ. Ngao Mộc Dương sợ Lộc chấp tử nhìn thương tâm. Hôm nay sự tình còn có đủ máu chó. Lộc chấp tử lại đưa ra như vậy một cái yêu cầu. E rằng trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi. Ngao Phú Quý thầm nói. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Cùng diễn tivi giống như a. Ai? Khó trách mọi người đều nói. Vừa vào hầu môn sâu tựa như biển. Cút trứng. Ngao Mộc Dương trừng hắn nhất nhãn. Đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao?